Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217: Phù độ lại một vòng. Huyền hoàng giới, chúng ta duy nhất cư trú chỗ, tự nhiên muốn bảo vệ hắn chu toàn. Thánh hoàng Lý Bình đương nhiên nói: Đợi sau khi trở về, ta liền sẽ chuyển một bộ phận u tộc nhân, để bọn hắn trở về u ám chi hải tín ngưỡng. Đã vạn tiên minh bắt u tộc nhân, tạo thành u giới mất cân bằng. Như vậy thánh triều thì một mình gánh chịu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Bình nhìn ra xa trước mắt mảnh này thâm thúy đen nhánh hải dương. Nguyên lực tinh túy mặc dù thật lớn, nhưng số lượng dù sao cũng có hạn. Không biết đến tột cùng muốn bao nhiêu u tộc nhân ngày đêm cầu nguyện, mới có thể đem u ám chi hải phục hồi như cũ. Ân thượng nhân đối Lý Bình thái độ có chút động dung. Sau đó ngẫm nghĩ một lát, hồi đáp, theo cái kia u tộc thủ lĩnh nói, bọn hắn tộc quần toàn thịnh thời kỳ, thành viên giấu chân khắp toàn bộ dưới mặt đất động của thế giới. Đoán chừng ít nhất có 50 vạn người. Chấm ngoặc kép, Lý Bình chậm rãi nói, xem ra, chúng ta đối đãi u tộc nhân phương thức cần một chút xíu cải tiến. Ân thượng nhân cũng là gật đầu đồng ý. Lần này khảo sát, trước hết đến nơi đây đi. Ta có loại cảm giác, hay chúng ta tựa hồ dần dần bị mảnh này u ám theo dõi. Tốt, một trận kim sắc quang mang bao trùm. Lý Bình thân thể, đem làm nổi bật vô cùng thần thánh. Uy nghiêm, quang ảnh ba động bên trong. Tựa hồ thời không cũng vì đó vặn vẹo. Sau một khắc, Thánh Hoàng Lý Bình thân ảnh vậy mà hư không tiêu thất. Về tới đại khải bên trong tiểu thế giới. Không có thông qua u tộc nhân tế tự, cầu nguyện sinh ra truyền tống môn phi, mà chính là trực tiếp lợi dụng nguyên lực tinh túy lưới lớn lực lượng. Trước mắt, nguyên lực chi võng nơi phát ra chỉ ở đại khải. Nếu là cũng có ngày, huyền hoàng các nơi đều có u tộc nhân hướng ta cầu nguyện. Như vậy ta liền có thể mượn nhờ trong cái này liên quan. Tùy tâm sở dục xuất hiện tại các cái địa phương. Thánh Hoàng Lý Bình như có điều suy nghĩ nói. Minh bạch u tộc nhân ý nghĩa về sau. Lý Bình liền gọi tới Vương Huyền Bá. Hướng hắn truyền đạt. Đối đãi u tộc nhân lớn nhất sách lược mới. Ngoại trừ tiếp tục gia tăng huyết nhục nhà xưởng bên trong u tộc nhân sinh ra bên ngoài. Còn muốn đồng bộ thực hiện bình thường u tộc đám người lớn mạnh. Để có thể kéo dài phát triển. Cái này mặt khác u tộc nhân, người ngược lại muốn tìm cách biện pháp gia tăng bọn hắn thọ mệnh. Quỳ một chân trên đất vương, Huyền Bá, nghe Thánh Hoàng chỉ thị. Tuy nhiên không biết đối phương thái độ bỗng nhiên thật lớn như thế chuyển biến nguyên nhân. Nhưng cũng là trung thành tiếp nhận nhiệm vụ. Vương Huyền Bá sau khi đi, đến đón lấy Lý Bình lại đem Tôn Nhị Lang hô đi qua. Đem xuất quân chinh phạt mấy chỗ thế giới dưới lòng đất nhiệm vụ giao cho hắn. Nhàn thật lâu Tôn Nhị Lang vui vẻ lĩnh mệnh. Đón lấy, lại không có hướng đối đãi Vương Huyền Bá như vậy. Trực tiếp đem hắn đuổi đi. Mà là tiếp tục hỏi thăm. Cái kia Thái Diễn Tông y thuật, gần nhất biểu hiện như thế nào? Thánh triều khí vận, tận hệ Lý Bình một thân. Làm đại khải thiên mệnh thánh hoàng. Hắn tự nhiên đối đại khải trong tiểu thế giới phát sinh hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng như cụ biết rõ còn cố hỏi. Tôn Nhị Lăng cũng là không dám có chút giấu giếm. Chi tiết nói tới. Không nghĩ tới Thái Diễn Tông thế mà đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Lý Bình băng lãnh thanh âm. Không có bất kỳ cái gì cảm tình. Quanh quẩn tại Thánh Hoàng tọa bên trong. Bất quá cũng tốt. Nếu là cũng có ngày. Thánh triều bại vong. Người tiến về Thái Diễn Tông lánh nạn cũng là không tệ kết cục. Tôn Nhị Lang nhất thời sửng sốt, sau đó biến sắc, sư tôn, thánh triều sao lại, chấm ngoặc kép, Lý Bình lại là 10 phần hiếm thấy nở nụ cười. Thế gian lại há có tuyệt đối phần thắng. Mấy đầu con đường sau này, có gì không thể, bất quá giới hạn ngươi. Việc này không cần nói cùng ngươi sư đệ sư muội, ngươi lại đi thôi. Tôn Nhị Lang tại thấp thỏm, lò âu bên trong rời đi. Lý Bình ngồi ngay ngắn phía trên. Trống rỗng Thánh Hoàng tọa bên trong chỉ còn lại có hắn một người. Mặc dù lần này u giới thăm dò, chỉ kéo dài một lát, lại đối tinh thần của hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Phù độ tinh không đại trận, câu cá trì, chấm ngoặc kép, thực lực của ta đã coi như là nửa bước đứng ở huyền hoàng chi đỉnh. Nhưng mà huyền hoàng giới bên trong che giấu cổ quái quá nhiều. Vạn Tiên Minh thống trị nửa cái huyền hoàng nhiều năm như vậy, nội tình tất nhiên so bên ngoài hiển lộ còn phải thâm hậu. Huống hồ, cùng Vạn Tiên Minh chi chiến, không chỉ có muốn thắng, còn muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu không, năm này tháng nọ tu sĩ đại chiến, tất nhiên sẽ đối phiến thiên địa này lại lần nữa tạo thành không thể vãn hồi bị thương. Vốn là một chiếc may may vá vá thuyền hỏng, lại như thế nào có thể lại chịu đựng dày vò. Thân là thiên mệnh thánh hoàng, hắn cần muốn cân nhắc còn có rất nhiều. Suy nghĩ rất lâu, Lý Bình thân hình lấp lóe, biến mất tại đại khải tiểu thế giới bên trong. Hiện thân lần nữa lúc, đã là tại huyền hoàng giới Cửu Sơn Châu bên trong. Có nguyên lực tinh túy hộ thể, hắn đã có tư cách ngẫu nhiên ra ngoài. Không dùng qua chia sẻ tâm cá nhân an nguy. Lan thú, đứng sừng sững giữa không trung. Lý Bình cảm thụ được chung quanh hỗn loạn, vô tự không gian. Nếu như ta đoán không lầm, lan thú, nên cũng là phù độ tinh không đại trận một bộ phận. Tinh hải bên trong, nguy cơ tứ phía, muốn thành công phù độ, đối tiến lên đường làm tốt dò xét, lẩn tránh nguy hiểm cũng là ắt không thể thiếu. Lan thú chi nhãn, chấm ngoặc kép, trong đầu lóe qua một số mơ hồ hình ảnh. Tại huyền hoàng giới bên ngoài, một chỗ tên là lan thú chi nhãn không gian độc lập bên trong. So với tại huyền hoàng giới bên trong, tựa hồ có thể quan sát đánh giá đến càng thêm xa xôi tinh hải chỗ sâu. Chỉ tiếc lan thú đã chết, muốn tìm được cái kia không gian đặc thù, chỉ có thể toàn bằng cơ duyên. Tinh hải mênh mông, càng có tiên khư hấp lực thời khắc ảnh hưởng, so với mò kim đáy biển còn muốn càng khó. Phù độ đại trận, bốn có thứ ba, đã lộ ra tung tích, duy nhất còn lại cái kia, thủy chung không có đầu mối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khẽ lắc đầu, tạm thời đem suy nghĩ đè xuống. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Lý Bình liền đã đi tới Linh Nguyên giáo tổng bộ chỗ. Linh Nguyên giáo là Cửu Sơn Châu mảnh này hỗn loạn khu vực lớn nhất bản thổ thế lực. Giáo chúng đều là tu hành thương sinh Linh Nguyên công, nhìn như phá vỡ pháp không thể đồng tu quy tắc hạn chế. Kỳ thực bọn hắn đều là Linh Nguyên giáo người đứng đầu luyện hóa hấp thu nguyên lực công cụ. Dễ như trở bàn tay vòng qua đủ loại cấm chế, theo nguyên lực khí tức cảm ứng. Lý Bình đi tới xảo công cư sĩ trụ sở dưới đất, bày đầy đủ loại kiểu dáng ly kỳ cổ quái linh bộ kiện, trong đó chính đang bận rộn không thôi chính là xảo công bản thân. Đến tột cùng kém ở nơi nào? Nguyên lực tinh túy, hai chữ chi kém, khác nhau một trời một vực a. Kim sắc nguyên lực đắp nặng khôi lỗi phịch một tiếng nổ thành toái phiến, lưu quang bốn phía, dường như thí nghiệm thất bại. Xảo công cư sĩ có chút nổi nóng. Tới, hắn quay đầu đối đứng ở một bên một vị nữ tu sĩ hừ lạnh nói. Trong tay một đạo roi da đột nhiên xuất hiện. Nữ tu sĩ mặt không biểu tình, ánh mắt càng không giống thường nhân, giống như linh động. Không giống, căn bản không giống, cùng chân chính thượng quan không hề giống. Trông thấy nữ tu sĩ bộ dáng, xảo công càng thêm nổi nóng. Trong tay roi ra đang muốn vung xuống, lại đột nhiên nhìn thấy trong mật thất vô diện thánh hoàng thân ảnh. Tựa như việc trái với lương tâm bị người phát hiện, xảo công tay run một cái, roi ra kém chút không có rơi trên mặt đất. Người nào? Xảo công vừa sợ vừa giận, nhìn lấy Lý Bình, phẫn nộ quát. Trong mật thất, nguyên bản giống như tử vật khôi lỗi cũng nháy mắt tất cả đều sống lại. Nhìn chằm chằm Lý Bình. Hết chương.